Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784: Tin tức bất diệt luận. Hứa Bạch thật sâu nhìn đối phương liếc một chút. Trần Thiên Hải cực có thâm ý, tựa hồ nhìn ra phân thân Hứa Bạch lai lịch, bất quá lại cũng không điểm phá. Thần thần bí bí bộ dáng, đem Phương Tái Tế nhìn có chút mạc danh kỳ diệu. Có điều, người trước nói không sai. Chúng ta Thái Diễn Tông, hoàn toàn chính xác đối với tiên khư bên ngoài tràng cảnh, cảm thấy rất hứng thú. Hoặc là nói, bất luận cái gì huyền hoàng giới bên ngoài ghi chép, đối với chúng ta đều rất 10 phần trọng yếu. Người muốn trao đổi chút gì? Trần Thiên Hải đổi đề tài, trực tiếp làm nói, cái này lại là có chút vượt quá Hứa Bạch ngoài ý liệu. Ta muốn hóa đạo thạch, phẩm chất càng cao càng tốt. Không để ý rất nhanh, hắn thì quả quyết đưa ra yêu cầu của mình. Hóa đạo thạch, Trần Thiên Hải trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu. Đơn độc hóa đạo thạch, chúng ta Thái Diễn Tông bên trong đã không có. Ngươi có lẽ có thể đi huyền hoàng bản giới bên trong thử thời vận, thay cái yêu cầu đi. Phương Tái Tế nghe nói như thế, có chút không vui. Lão Trần, ngươi có phải hay không xem chúng ta tông chủ tuổi trẻ, dễ khi dễ. Rõ ràng vừa mới lĩnh chúng ta tiến đến vị kia, luôn miệng nói, chỉ muốn gia nhập các ngươi Thái Diễn Tông, thì tặng không một khối trung phẩm hóa đạo thạch. Làm sao đến ngươi cái này, liền không có rồi. Trần Thiên Hải phủi mắt Phương Tái Tế, cười cười, Phương huynh, ngươi thì không cần dò xét, chính như ngươi suy nghĩ. Bây giờ chúng ta, tất cả đều dựa vào hóa đạo thạch mẫu mà tồn tại. Cho dù trước đây đã ẩn ẩn có suy đoán, nhưng là lúc này đạt được Trần Thiên Hải chính miệng thừa nhận, Phương Tái Tế thân thể vẫn là hơi chấn động. Ngươi, Trần Thiên Hải thân thể, trong phút chốc, lại lần nữa biến đến màu lam, trong suốt lên, vì trình độ lớn nhất tăng cường hóa đạo thạch mẫu lực lượng. Năm đó chúng ta đem tất cả có thể sưu tập đến hóa đạo thạch, toàn bộ đều tập trung lại, đồng thời từ đó về sau, không còn có quá phận cách hành động, cho nên ngươi yêu cầu này, chúng ta thật là bất lực. Hắn nhìn về phía Hứa Bạch, nói thẳng nói, dựa vào hóa đạo thạch mẫu mà lưu giữ. Hứa Bạch cũng không có 10 phần thất vọng, chỉ là yên tĩnh đánh giá Trần Thiên Hải thân thể. Phương Tái Tế tại lúc đầu sau khi khiếp sợ, lớn mật hướng về phía trước, đưa tay tại Trần Thiên Hải trên thân sờ lên. Quả nhiên như ánh sáng bắn ra hình thành giống như một mảnh hư vô, bàn tay xuyên thân mà qua. Đường đường tu sĩ, thế mà có thể khoan nhượng chính mình lấy loại hình thức này tồn tại. Hắn hiển nhiên trong lúc nhất thời còn có chút khó có thể tiếp nhận. Kỳ thật cũng không có gì sai biệt, ngược lại có càng nhiều tiện lợi. Người có muốn hay không đến thử một lần? Trần Thiên Hải không thèm quan tâm mà hỏi. Phương Tái Tế bị dọa đến vội vàng rút tay trở về. Các ngươi toàn bộ Thái Diễn Tông, bây giờ đến tột cùng là cái như thế nào trạng thái? Chiếu ngươi thuyết pháp, toàn tông trên dưới đều đã là hư huyễn tồn tại. Như vậy trước đó cái kia đi Vạn Tiên Minh bên trong đàm phán, quy thuận hợp đạo, lại là cái gì tình huống? Phương Tái Tế có chút khó hiểu nói. Hư thực ở giữa, tự tại biến ảo, tuyệt dưới đại đa số tình huống, chúng ta đều là lấy hư huyễn trạng thái tồn tại. Như có cần phải, chúng ta cũng có thể hiện ra thực thể, cùng chân chính tu sĩ không có khác nhau. Trần Thiên Hải nói chi tiết nói. Bất quá làm như thế, cần tiêu hao đại lượng tài nguyên, cùng hóa đạo thạch mẫu tính toán lực, không tất yếu tình huống, sẽ không vì chi, bình thường sẽ chỉ duy trì 10 cái đệ tử chân thực hình thái. Phương Tái Tế không khỏi líu lưỡi nói, còn có thể dạng này, đây chính là các ngươi vì năm đó đại kiếp, mà nghĩ ra được biện pháp. Hứa Bạch có chút tò mò hỏi, có phải hay không đại giới quá mức nặng nề một chút? Đời đời kiếp kiếp bị giam cầm ở trên một tảng đá, mà lại một khi nó phá toái, còn có tập thể vẫn lạc mạo hiểm. Hứa Bạch 10 phần không khách khí hỏi. Đại kiếp, Trần Thiên Hải trên mặt lại lần nữa hiện ra cái kia một tia dày đặc nụ cười. Muốn an toàn vượt qua pháp không thể đồng tu kiếp nạn. Chúng ta Thái Diễn Tông có vài chục loại biện pháp, nhưng đó cũng không phải là chúng ta theo. Đuổi, trong suốt bóng người màu xanh lam, chắp tay sau lưng, trong giọng nói chợt có hào khí mà sinh. Chúng ta Thái Diễn Tông trên dưới muốn là chân chính siêu thoát, dù là đối mặt rơi xuống tiên khư, huyền hoàng giới hủy diệt loại này tránh thức diệt thế kiếp khó. Y nguyên có thể bình chân như vậy siêu thoát. Một lời nói, nói Hứa Bạch cùng Phương Tái Tế tâm thần kịch chấn. Phương Tái Tế càng là nhịn không được phản bác. Chỉ bằng các ngươi cái này hóa đạo thạch mẫu. Tiên khư chỗ kinh khủng. Các ngươi khả năng còn không rõ lắm. Trần Thiên Hải thì là không lưu tình chút nào khoát khoát tay, đem Phương Tái Tế mà nói đánh gãy. Ta biết, tiên khư hấp lực mạnh, đủ để vặn vẹo thời không. Nhưng là, cũng giới hạn nơi này, nó còn không có đạt tới hủy diệt thời không cấp độ. Trần Thiên Hải chân, phải khẽ dậm chân mặt đất, một vòng ánh sáng màu lam tự hắn dưới chân hướng ra phía ngoài khuếch tán. Sau một lát, vách tường lần nữa biến đến trong suốt, mà nơi đây kiến trúc, cùng cả tòa phù không thành, tất cả đều trong một chớp mắt, biến đến như là Trần Thiên Hải đồng dạng, màu lam mà trong suốt. Tỉ mỉ nhìn lại, cái này trong màu lam, giống như có vô số cảnh tượng không ngừng chớp động, tựa như nguyên một đám thế giới sinh diệt giống như, tòa này huyền không thành, cũng là hóa đạo thạch mẫu. Phương Tái Tế giờ phút này thấy rõ ràng tự thân vị trí về sau. Kịp phản ứng, có chút giật mình hỏi, Trần Thiên Hải không có trả lời, mà chính là phối hợp nói ra, chỉ cần thời không bất diệt. Như vậy tin tức liền có thể vĩnh tồn. Chúng ta Thái Diễn Tông cũng liền có thể một mực tồn tại đi xuống. Hóa đạo thạch mẫu. Trên đời sớm đã không có cái gì hóa đạo thạch mẫu. Lúc trước nháy mắt kia, chúng ta đã hòa làm một thể. Phương Tái Tế há to miệng, nửa ngày cũng không nói đến câu nói tới. Hiển nhiên giờ phút này đã lại lần nữa bị Thái Diễn Tông điên cuồng hành động làm chấn kinh. Thời không bất diệt, tin tức vĩnh tồn, quả nhiên là hiếm thấy trên đời kỳ tư diệu tưởng, mà các ngươi Thái Diễn Tông thế mà còn hết lần này tới lần khác thật thực hiện. Quả nhiên là đặc sắc, Hứa Bạch không khỏi vỗ tay lên. Tuy nhiên tầm thường phương thức, không cách nào đem bọn ngươi triệt để hủy diệt, nhưng vạn tiên minh bên trong, lại có cái các ngươi thiên nhiên khắc tinh, thiên huyền kính, lấy thiên huyền kính năng lực, có lẽ không cách nào tùy tiện đem bọn ngươi xóa đi. Nhưng là đem các ngươi vĩnh viễn khốn tại thể nội, có lẽ vẫn là có thể làm được. Hứa Bạch như có điều suy nghĩ nói, khó trách các ngươi đầu hàng nhanh như vậy, vì sinh tồn mà tính, không phải chuyện mất mặt gì. Huống hồ, thật đấu, hắn cũng chưa chắc dễ chịu. Bây giờ hắn nhiệm vụ thiết yếu, là hoàn thành tự thân thăng cấp, đương nhiên sẽ không đối với chúng ta ra tay, mà giữa chúng ta cũng không xung đột lợi ích. Cho nên cũng liền thống khoái tiếp nhận chúng ta đầu hàng. Trần Thiên Hải không có phủ nhận, lờ đễnh nói rất hay, nhưng ta có một vấn đề. Hứa Bạch lúc này thời điểm nhìn chằm chằm Trần Thiên Hải. Các ngươi Thái Diễn Tông là làm sao biết tiên khư không cách nào phá diệt thời không đâu? Nếu như nói tiên khư hấp lực những năm gần đây là đang không ngừng tăng cường đây này, hiện tại không thể. Có thể không có nghĩa là về sau sự tình. Hứa Bạch ngữ khí sâu xa nói. Hết chương.